huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 765, kết giới. 4/5, cầu đính duyệt, toàn bộ trấn nhỏ đều yên tĩnh. Thái dương ngẫu nhiên bị đám mây che khuất, đánh hạ một bóng ma. Thần Hằng hai tay chống nạnh đứng ở trấn nhỏ cửa, hỏi Long Chiến có phải thật vậy hay không muốn đi vào. Phương diện này thấy thế nào? Đều bởi vì trấn áp bị yêu ma hóa. Kỳ thực từ nơi này liếc mắt thấy đi, tận cùng bên trong vị trí có một tòa tòa nhà. Cái kia tòa nhà xa hoa không gì sánh được, chỉ là từ bên ngoài xem liền cảm giác được. Ở trong đó ở nhân, ở còn sống còn bị người gọi là gần tiên thời điểm là cỡ nào chói mắt tồn tại. Nhưng này hết thảy đều không phải Nhan Lạc Sinh mong muốn. Nàng lúc đầu có thể an an ổn ổn sinh hoạt, làm một ít đủ khả năng chuyện nhi. Nàng bị Tịch Dương trấn nhân phủng vì gần tiên, bị tiên giới người cảm giác là một có tiềm lực gần tiên. Có thể chính cô ta cũng không cảm thấy nàng có cái gì không giống với. Xét đến cùng, có bây giờ hậu quả, chính cô ta có thể có vài phần sai lầm đâu. Như là đã, cửu ngũ bảy, đứng ở nơi này. Còn là muốn đi vào đi dạo, Long Chiến cùng Thần Hằng đi vào bên trong. Nơi đây ở ôn dịch về sau liền đã không có người ở. Từng nhà đều bị bão cát che giấu hình như là đặt ở cái chụp phía dưới mô hình giống nhau. Có chút yếu đuối, Long Chiến cảm thấy đưa tay đụng vào đi qua, sẽ sụp đổ giống nhau. Bọn họ một cước bước vào Tịch Dương trấn. Vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên cuồng phong gào thét mây đen đầy trời. Toàn bộ Tịch Dương trấn đều bị điện tiếng sấm chớp bao trùm. Long Chiến cùng Thần Hằng lập tức cảnh giác. Tưởng ngó vật gì tới, Long Chiến quay đầu liếc nhìn cửa vị trí, tự tay đụng vào, trong nháy mắt đã bị bắn ngược trở về. Kết giới, đúng vậy, vừa mới nhìn thấy Tịch Dương trấn mấy chữ này thời điểm quá kinh ngạc đều quên. Theo lý thuyết nơi đây hẳn là bị tiên giới thế ngoại tiên cảnh mấy người cho phong tỏa. Căn bản cũng không làm cho bất luận kẻ nào cùng tiên tới gần. Nếu không, Ma Vương đã sớm mang theo Nhan Lạc Sinh thân thể rời khỏi nơi này. Nhưng là vì sao bọn họ vẫn là vào được? Lại đi qua Tịch Dương trấn cửa thời điểm cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Long Chiến căn bản cũng không có nhớ tới kết giới chuyện nhi tới. Nhưng là vào sau khi đến, ngược lại bị phong tỏa ở bên trong. Xem ra đây cũng không phải là tiên giới bày kết giới, mà là người ở bên trong. Long Chiến ánh mắt nguy hiểm mang theo thăm dò nhìn vào bên trong. Từ nơi này có thể thấy rõ bên trong hoành vĩ nhất cái kia một tòa tòa nhà. Nhan Lạc Sinh đang ở bên trong, đã bị nhốt ngàn vạn năm, chỉ có một mình nàng, cứ như vậy đang bị nhốt. Long Chiến không cách nào suy nghĩ một chút, Nhan Lạc Sinh còn sót lại linh hồn ở trong người sẽ ở đây ngàn vạn năm bên trong đều nghĩ cái gì. Như vậy cô độc tịch mịch vốn không nên là nàng tới thừa nhận. Thần Hằng nhìn Long Chiến sắc mặt, cũng bắt đầu lo lắng Long Chiến biết có thay đổi gì. Thần Hằng đã nói, không bằng lui ra ngoài. Các loại, chờ, Ung Dung sau khi đến lại vào đi. Ung Dung không thể tới nơi đây, ngươi không có cảm nhận được sao? Nhan Lạc Sinh khí tức rõ ràng như vậy, rằng giặc trong cơ thể đã từng giấu kín quá Nhan Lạc Sinh phân thân. Nếu như Ung Dung tới, Nhan Lạc Sinh vào thôn khí tức nhất định phải hướng rằng giặc trong cơ thể chui. Đến lúc đó Ung Dung nhất định phải chết. Long Chiến may mắn bọn họ tới trước một bước, nếu là không có bất kỳ phòng bị nào để Ung Dung tiến vào, phiền phức liền lớn. Nhưng là kết giới này thấy thế nào cũng không giống là thế ngoại tiên cảnh mấy người bày. Chắc là cái này ngàn vạn năm trong lúc đó, Nhan Lạc Sinh còn sống tàn niệm chính mình sanh ra. Thần Hằng nói, Long Chiến gật đầu, theo như cái này thì Nhan Lạc Sinh đích xác rất mạnh mẽ, có thể nói là lục giới bát hoang tối cường tồn tại. bằng vào lấy tàn niệm có thể đem chọn cái tịch dương trấn dùng lớn như vậy kết giới đầy. Còn không cho bất luận kẻ nào phát hiện, liền chúng ta đều không hề hoài nghi trực tiếp vào. Nếu là có người lời nói, nơi đây bình thường là sẽ không có ai tới, nhất là ở phụ cận sinh hoạt qua người. Đều biết Nhan Lạc Sinh chuyện nhi, chắc chắn sẽ không làm cho người nhà của mình tới gần. Nhưng là khó bảo toàn có cái gì đi ngang qua Vân Du bốn phương thương các loại. Thấy nơi này có hoang phế gian phòng, muốn đi vào nghỉ ngơi, cũng tốt hơn ở cát vàng bên trong vượt qua đêm vãn. Kết quả chính là sau khi đi vào, cũng trở thành nơi này một cái oan hồn, chỗ cũng không thể đi. Cái này bên ngoài còn có thể chứng kiến Vân Du bốn phương thương vật lưu lại, cùng với bị chết đói lạc đà cùng mã các loại đồ đạc, đều là chứng minh. Cái kia tiếp tục đi vào trong, có phải hay không chỉ cần thấy được Nhan Lạc Sinh có thể phá kết giới này? Thần Hằng hỏi. Long Chiến gật đầu. Thế nhưng kết giới chỗ lợi hại nhất phải là tòa kia tòa nhà. Nhan Lạc Sinh nói, nàng sợ người khác sẽ đối với thân thể của hắn động đầu óc, cho nên hy vọng chúng ta đến đi thân thể của hắn. Nghĩ đến, người bình thường chắc cũng là không thể tới gần. Hay là trước đi nhìn kỹ hắn nói. Tốt, hai người này từng bước hướng phía bên trong đi tới. Thoạt nhìn cũng không có nhiều khoảng cách xa, nhưng là đi nửa canh giờ dĩ nhiên không có đi đến nhà cửa. Long Chiến dừng bước lại nhìn nói bên đường gì đó, híp mắt nói, nơi này là mật cảnh. Không, hắn ngẩng đầu nhìn bên trong nói, liền ngắn như vậy đường, một nén nhang cũng liền đi tới, không có khả năng đều nửa giờ hay là đang tại chỗ đảo quanh. Chúng ta bị vật gì vậy cho mê hoặc, liền Thần Hằng cũng cảm giác được là lạ tới. Thần Hằng ăn mặc khí thô nói, ngươi không cảm thấy hô hấp có chút không trôi chảy sao? Nơi này gió dường như xen lẫn huyết tinh, có chút làm người ta buồn nôn, dường như rất nhiều người đều chết hết bộ dạng. Hoàn toàn chính xác, Long Chiến đều là theo thói quen quy tức, thế nhưng nghe được Thần Hằng nói như vậy, hắn cũng nghe nghe, quả nhiên khác nhau, gió từ bên kia qua đây, đi, đi xem. Lẽ nào nơi đây còn có người lạ sao? Long Chiến chỉ vào tới gần sơn một cái tiểu rừng cây. Gió đều là từ bên kia thổi qua tới. Chắc là một cái sơn cốc đầu gió. Hai người hướng phía bên trong đi tới. Càng đến gần thì càng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc nhi. Vì tìm mùi máu tanh đầu nguồn âu, Long Chiến cũng không có quy tắc. Hai người đều là lấy tay che lại miệng mũi mới có thể đi vào rừng cây. Nhưng là vừa tiến vào rừng cây hai người liền đều ngẩn ra. Cái này Tịch Dương Trấn nhìn ra được đang bị hoang phế chi tiền nhân không ít. Làm sao cũng có hàng ngàn người. Cái kia một hồi ôn dịch đều chết hết. Long Chiến cũng hiểu được có chút tiếc hận. Nhưng là tiến nhập rừng cây sau đó, bọn họ phát hiện trên cây rát một cái lại một cái người. Cái này không, tám những người này cũng không biết chết đã bao lâu, nhưng là thân thể vẫn ở chỗ cũ hư thối bên trong. Cũng không có hóa thành bạch cốt, liếc mắt nhìn sang, làm sao cũng có hơn 100 người. Nơi đây, ta đi, cái này đều là cái gì a? Làm sao sẽ có nhiều như vậy thi thể đâu? Lẽ nào cái này Tịch Dương Trấn còn có người sống tới gần? Như vậy đều là người nào làm? Thần Hằng che mũi kém chút nhổ ra. Bọn họ đều là gặp qua chiến trường người, nhưng là một màn này hãy để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Chiến trường đao kiếm vô nhãn đều là trực tiếp chết, nhưng khi nhìn những người này dáng vẻ khẳng định không phải là mình treo cổ. Chắc là treo sau khi đi lên có vật gì cắn xé trên người, khô huyết mới chết, cho nên nơi này mùi máu tươi mới nặng như vậy. Long Chiến cũng không khỏi che mũi lui lại một bước. Cẩn thận, nơi đây hẳn là có vật gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.